Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1087, Thâm Uyên đột kích. Nhìn lấy cái kia đem liệt hỏa tử thần khiêng trên bả vai chậm chậm đi tới thư thần Thí Thiên. Vương Tiểu Xuất, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bọn người ngắn ngủi rung động về sau. Trên mặt chính là hiện ra từng vệt xuất phát từ nội tâm nồng đậm vui mừng nụ cười đến. Vì thư thần Thí Thiên phần này chiến tích cảm thấy từ đáy lòng kiêu ngạo. Lão đại vừa rồi cái kia chính là Long Chánh. Ai, nghĩ không ra vẫn là lão đại dẫn đầu đem cái kia long ảnh bước bên trong Long Chánh cho tập hội A. Bản vương tử yêu thế tốc độ tại lão đại trước mặt không còn sót lại chút gì. Nhìn lấy cái kia mang theo liệt hỏa tử thần. Cất bước chậm chậm đi tới thư thần Thí Thiên. Từ trong bóng tối hướng đi ánh sáng hóa thành phong độ thiếu niên nhanh nhẹn ảnh từ âm thiên cùng. Quỷ ảnh thiên nhãn trên mặt đều là hiện ra một vòng không che giấu chút nào kinh hỉ cùng kinh ngạc. Càng là có bất đắc dĩ tiếng thở dài từ quỷ ảnh thiên nhãn miệng bên trong truyền ra. Tại quân vương điện 14 lưỡi đao bên trong quỷ ảnh thiên nhãn lấy tốc độ độc bộ vô song. Bọn họ Thí Thiên Tổ ba người cùng thần quan Robinson tại táng trong Long Cốc đều là thu hoạch được nặng đại kỳ ngộ, thậm chí là thu hoạch được một môn gọi là Long Ảnh Bước Thân Pháp vũ kỹ. Bất quá bọn hắn bốn người đều là không có lĩnh hội. Lại không nghĩ tới thư thần Thí Thiên không chỉ có lĩnh hội, còn có thể thi triển ra Long Ảnh Bộ nhất nặng ảo nghĩa Long Chánh. Trước đó thư thần Thí Thiên tại chiến thần Ares cái kia cường hãn công kích đến tới thời điểm. Mang tính then chốt thời khắc liền đem cái này long ảnh bước ảo nghĩa long tránh thi triển mà ra. Vừa rồi hoàn thành nghịch tập, khiến cho chiến thần Ares vẫn lạc. Nghe được ảnh từ âm thiên cùng quỷ ảnh thiên nhãn lời nói. Thư thần Thí Thiên mỉm cười gật gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên mũ rộng vành nam trên thân. Nhìn lấy cái kia cầm trong tay hắc kiếm hợp kim tay. Thí Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức đối hắn trịnh trọng liền ôm quyền. Cực kỳ nghiêm túc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Nghe vậy, mũ rộng vành nam cái kia bị mũ rộng vành miếng vải đen chỗ che lấp trên mặt không có chút nào biểu. Lộ. Hắn quét mắt một vòng quân vương điện liên minh cái kia riêng phần mình bị thương mọi người. Sau cùng đem ánh mắt rơi ở một bên vẫn là lâm vào hôn mê ngủ say bạo quân trên thân. Không có chút nào cảm tình cùng gợn sóng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này giao cho ta. Các ngươi mang theo hắn đi trước. Nhưng là tùy ý ai cũng nghe được hắn trong giọng nói ngưng trọng cùng vội vàng. Oanh! Ngay tại mũ rộng vành nam lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Cự đại tiếng nổ lại là tại lúc này âm vang ở giữa vang lên. Làm cho mọi người đều là vô ý thức hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Lại là phát hiện thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt theo nguyệt ma phong kình một cái có mạnh mẽ. Đối đầu về sau cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa tầng băng bên trên. Bạo phát đinh tai nhức óc tiếng vang cực lớn tới. Phốc phốc đỏ tươi huyết dịch cũng là từ thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt miệng bên trong. Cuồng bắn ra. Thế nhưng là. Nhất kích đem thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt nhất quyền đánh bay về sau. Nguyệt ma phong kình cũng không có đình chỉ công kích. Dưới chân tốc độ thi triển. Phong tòng long. Vân tòng hổ. Gió dục mây vần. Long hổ sinh uy. Khiến cho nguyệt ma phong kình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa nảy sinh thời điểm đã tại thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt trên đỉnh đầu. Hắn trên nắm tay năng lượng ngang dọc hội tụ. Long hổ chi thế phun trào cùng nổi lên. Mang theo long hổ chi uy hung hăng đối thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt đầu giận nện mà xuống. Uy thế kinh người. Sau lưng hắn càng là có long hổ hình bóng hiển hiện. Oanh! Sau một khắc, cự đại tiếng nổ vang lên, cứng rắn tầng băng vỡ vụn ra, nhấc lên vô số vụn băng, khủng bố năng lượng đem thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt hoàn toàn nuốt hết. Kết thúc hắn sinh cơ, hóa thành đầy trời mưa máu, xa xa xa tại đầy trời bay xuống băng tinh cùng trong huyết vũ. Vết thương chằng chịt nguyệt ma phong kình miệng bên trong ngậm một điếu si gà. cất bước thong dong đi ra. Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh vừa có một tên đại tướng vẫn lạc. Giờ khắc này, theo trước đó mũ rộng vành Nam Cường Thế Gia Sân nhúng tay. Toàn bộ đại cục đều phải lấy khống chế. Hắc Ma vẫn lạc, Kiếm Hoàng Mi Hawk không biết tung tích. Bây giờ Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh vẻn vẹn chỉ còn lại có Tử Thần Đơ Lút, Cửu Tinh Thương Ma Nicola, Băng Nữ Monroe, Yêu Tiểu Khả, Luyện Ngục các loại khuất tay có thể đếm được mấy người mà thôi. Tuy nhiên Bạo Quân Lam Phong lâm vào hôn mê. Quân Vương Điện liên minh Trí Tuệ Chi Thần Emma Levin, Hắc Long, Thời Gian Chi Thần Cronus, Nguyệt Quang Chi Thần Diana, Vũ Khí Chi Thần Fran, đám người đều là thân chịu trọng thương. Nhưng là toàn bộ đại cục vẫn là đối Quân Vương Điện có lợi. Cho dù là mũ rộng vành Nam không hề nhúng tay trợ giúp bọn họ, bọn họ cũng có thể đem Cửu Tinh Thương Ma Nicola, Tử Thần Đơ Lút bọn người toàn bộ tiêu diệt, để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại Hắc Hải phía trên. Dù sao Tử Thần Đơ Lút, Cửu Tinh Thương Ma Nicola bọn người trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít có khác biệt trình độ thương tổn, mà lại Quân Vương Điện bây giờ tại nhân số lên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bởi vì có được Bạo Quân Lam Phong cường thế dũng mãnh, tại cao đoan về mặt chiến lực bọn họ cũng không có người nào vẫn lạc. Có điều muốn đem Cửu Tinh Thương Ma Nicola bọn người hoàn toàn giải quyết, bọn họ đem nỗ lực cực kỳ nghiêm trọng đại giới. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, đại lực địa hít một hơi, sau đó đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Ngẩng đầu nhìn nơi xa nhàn nhã mà đứng Cửu Tinh Thương Ma Nicola, trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia ngưng trọng. Mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Không biết vì cái gì, hắn theo Cửu Tinh Thương Ma Nicola lúc chiến đấu luôn có một loại cảm giác. Nicola gia hỏa kia căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, mà hắn vẻn vẹn chỉ là đang trì hoãn ở chính mình. Cái này khiến đến Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Nếu quả thật như hắn cảm giác như vậy cái này Cửu Tinh Thương Ma Nicola thực lực chân thật đem cực kỳ khủng bố. Tại bây giờ cục diện càng là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố. Hít sâu một hơi, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân đè xuống trong lòng mình ý nghĩ cùng suy đoán, mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên mũ rộng vành Nam trên thân. Cẩn thận dò xét, muốn xem đến cái kia bị mũ rộng vành miếng vải đen dưới chỗ che lấp khuôn mặt. Thế nhưng là lại không có chút nào kết quả. Hắn luôn có một loại ảo giác. Tại cái này mũ rộng vành Nam trên người có một tia hắn quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Mà giờ này khác này, Quân Vương Điện tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi ở cái này thần bí mà lại mạnh mẽ mũ rộng vành Nam trên thân, chờ đợi lấy hắn tiếp xuống chỉ thị. Dù sao, bây giờ theo Bạo Quân Lam Phong ngủ say, Quân Vương Điện liên minh mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tổn. Duy chỉ có mũ rộng vành Nam thực lực nhất là thâm bất khả chắc mà lại khủng bố cường đại. Dường như cảm nhận được ánh mắt mọi người, mũ rộng vành Nam trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Cửu Tinh Thương Ma Nicola, Băng Nữ Monroe, Địa Ngục Nữ Vương Yêu Tiểu Khả bọn người. Miệng bên trong hiếm thấy truyền ra cực kỳ ngưng trọng thanh âm. Các ngươi mang theo Bạo Quân đi trước, còn lại giao cho ta xử lý. Nghe vậy, Nguyệt Quang Chi Thần Diana, Vương Tiểu Xuất bọn người đều là nhịn không được hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới mũ rộng vành Nam miệng bên trong vậy mà lại nói ra lời nói như thế đến, mà lại là dùng loại này cực kỳ ngưng trọng ngữ khí. Mà biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trong lòng càng là trầm xuống. Suy nghĩ hiện lên, chẳng lẽ hắn cũng nhìn xảy ra vấn đề a? Tập hợp rút lui. Trầm ngâm một lát, Nguyệt Quang Chi Thần Diana cùng Vương Tiểu Xuất bọn người nhìn nhau đều là gật gật đầu. Sau đó nàng bỗng nhiên cắn răng một cái, miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm. Bạch. Theo Nguyệt Quang Chi Thần Diana lời nói rơi xuống, Quân Vương Điện liên minh mọi người nhìn nhau, lập tức gật gật đầu, sau đó lẫn nhau dựa vào, vị người bị thương nhóm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về hậu phương triệt hồi. Cái gì? Quân vương điện bọn họ ở thời điểm này vậy mà rút lui. Rõ ràng quân vương điện ở thời điểm này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là vì cái gì bọn họ hội ở thời điểm này lựa chọn rút lui? Cái này cũng đều không hiểu. Nếu quả thật lại tiếp tục đánh xuống, chúng ta hắc ám thế giới cao thủ chỉ sợ đều muốn chết hết. Hơn nữa còn có đông đảo thế gia ở một bên nhìn chằm chằm. Đương nhiên không thể lại tiếp tục đánh xuống a. Còn đánh cái lông a. Tứ hoàng hắc ma đã hoàn toàn tử vong vẫn lạc. Kiếm hoàng mi hóc đại nhân chìm vào biển. Không biết tung tích. Hắc ma điện cùng thiên thần cung liên minh rất nhiều cao thủ vẫn lạc. Thực lực giảm đi nhiều. Hoàn toàn là không đủ gây sợ. Lúc này quân vương điện lựa chọn rút lui không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Từ đó về sau toàn bộ hắc ám thế giới đều là quân vương điện thiên hạ. Hắc ma vẫn lạc. Kiếm hoàng thần bí biến mất. Đông đảo cường giả tử vong. Thứ nhất hoàng không ra. Bạo quân xuất lĩnh quân vương điện độc bá thiên hạ. Trở thành toàn bộ hắc ám thế giới chúa tể. Nhìn lấy quân vương điện mọi người lại vào lúc này chậm chậm rút lui. Hắc hải hai bên bờ vây xem mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ nghi hoặc. Đến, khó có thể tin thanh âm. Đủ loại tiếng nghị luận bắt đầu từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cửu tinh thương ma Nicola thần sắc băng lãnh. Nhìn về phía trước cái kia chậm chậm rút lui biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Nguyệt quang chi thần Diana bọn người. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lập tức quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên địa ngục nữ vương yêu tiểu khả trên thân. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Morgana tiểu thư, các người muốn tìm người đã nảy sinh. Kế hoạch cùng bố cục đều là đã hoàn thành. Lúc này không xuất thủ. Chờ đến khi nào? Nghe được cửu tinh thương ma Nicola lời nói. Một bên băng nữ Monroe, tử thần Delut bọn người đều là hơi sững sờ. Trong mắt đều là hiện lên một tia nghi hoặc. Đem ánh mắt rơi vào cửu tinh thương ma Nicola cùng địa ngục nữ vương yêu tiểu khả trên thân. Mang theo nồng đậm nghi hoặc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nicola, ngươi câu nói này là có ý gì? Hiển nhiên bọn họ không hiểu đều lúc này. Nicola tại sao lại đối địa ngục nữ vương yêu tiểu khả nói ra lời nói như thế tới? Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết. Nghe vậy, cửu tinh thương ma Nicola trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thần bí nụ cười đến. Hắn tuy nhiên cùng nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân một phen kịch chiến. Nhưng là trên thân cũng không nhận được quá nhiều thương tổn. Hắn quay đầu đem ánh mắt rơi xuống đất ngục nữ vương yêu tiểu khả trên thân. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Morgana tiểu thư, chẳng lẽ ngươi dự định trơ mắt thả bọn họ đi sao? Nghe được cửu tinh thương ma Nicola lời nói. Địa ngục nữ vương yêu tiểu khả băng lãnh mỹ lệ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng rung động lòng. Người nụ cười đến, mang theo nồng đậm cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, Nicola ngươi không hổ là vương nhìn chúng thưởng thức nam nhân. Chúng ta địa ngục thâm uyên hợp tác với ngươi quả nhiên không sai. Đáng chết, các ngươi hai cái đến đang nói cái gì? Nghe nói cửu tinh thương ma Nicola cùng địa ngục nữ vương yêu tiểu khả đối thoại. Tử thần Delut trên mặt hiển hiện một vòng vội vàng sao động chi sắc đến. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ma bọn người vẫn lạc làm cho tử thần Delut tâm tình cực độ không tốt. Giờ phút này nghe được cửu tinh thương ma Nicola cùng địa ngục nữ vương yêu tiểu khả cái kia thần. Bí đối thoại chính là áp chế không nổi phiền não trong lòng. Đặc biệt là hắn từ địa ngục nữ vương yêu tiểu khả trong miệng nghe được cửu tinh thương ma Nicola. Cùng địa ngục thâm uyên còn có hợp tác lúc, cửu tinh thương ma Nicola cũng không trả lời. Mà chính là đem ánh mắt rơi xuống đất ngục nữ vương yêu tiểu khả trên thân. Yên tĩnh chờ đợi lấy nàng trả lời. Tại cửu tinh thương ma Nicola ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Địa ngục nữ vương yêu tiểu khả rốt cục làm ra quyết định cùng động tác. Từ bên hông lên gỡ xuống một thanh tinh xảo súng báo hiệu. Sau đó bỗng nhiên bóp cò. theo chói tai tiếng súng vang lên. Một cái lộng lẫy đạn tín hiệu tại trên đường chân trời nở rộ. Theo tín hiệu này đánh ở chân trời lên nở rộ. Khoảng cách Hắc Hải cách đó không xa một cái cực kỳ bí ẩn trong bụi lau sậy ngừng lại một cỗ tàu. Hình đặc biệt phiên bản dài màu đen Land Rover. Tại Land Rover bên trong ngồi mấy chục đạo toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại thân ảnh. Một tên mặc lấy huyết sắc rắn báo, giữ lại mái tóc dài màu đen nam tử ngẩng đầu lên nhìn về chân trời lên cái kia nở rộ đạn tín hiệu. Hình rắn bộ dáng trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Vung tay lên, miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Ha ha, đi thôi, nên chúng ta ra sân. Sau một khắc, động cơ tiếng oanh minh âm trong lúc đó tại vùng chân trời này vang lên. Phiên bản dài màu đen Land Rover giống như rời dây cung tiễn đồng dạng mang theo vô tận sát cơ. Hướng về Hắc Hải bất ngờ mà đi. Cùng lúc đó, vô số in xà văn thân ảnh thì là tại trong bụi lau sậy hướng về bốn phía tản ra. Thâm uyên đột kích, nguy hiểm lại đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.